Nhật ký tán gái của một thằng nghiện game, chương 16. Cuối cùng thì cũng đến ngày 26 tháng 3, hôm nay, chả là em đi diễn văn nghệ nên sáng phải dậy chải đầu, vuốt sáp, cực kỳ X-Men. Xong đâu đấy, ngắm mình lại trong gương cứ tưởng Lee Min Ho xuất hiện các bạn. Đùa chứ thím nào kêu em điệu thì kệ con mẹ nhà thím nhá, trước công chúng đành phải chấp nhận thôi. Lâu thế con, xuống ăn đi, xuống ăn không mì trương hết rồi kìa, từ dưới nhà mẹ nói vọng lên. Dạ con xuống liền. Đúng là 26 tháng 3 chết tiệt, làm em quên hết cả thời gian ăn uống. Ăn mì tôm Phương trương như cá nổi trên mương. Hôm nay hai thằng cửa hó đi sớm vãi, nó định lên trường tán ma chơi à. Nhà anh em xa hơn tí, phải lại tận nơi đợi chờ là hạnh phúc chứ. Thả nó xuống cổng trường cấp 1 mà em đã từng ăn hành 5 năm ở đây. Đang định té, con nắm truyền này nó lại nói. Chưa, anh nhớ về sớm xem em bố nhá. Ừ, biết rồi, tao đi đây. Vĩnh biệt nó rồi em chạy con chiến mã về thẳng trường. Được cơ mờ, thằng cửa hó đi éo gọi bố mày. Thấy mặt thằng Linh là em phải xả hận ngay. Đờ mờ nha mày, bọn tao đi trước tạo điều kiện cho mày, con kén Linh gì nữa. Thằng cửa hó Linh bật lại em. Cửa hó, bố éo chơi với mày nữa. Em té ngay, chứ bị trêu thì ngại lắm. Cút con mẹ mày đi, thằng cơ hó. Rồi nó đuổi em, thằng này em bảo éo chơi với nó nữa, mà sao nó không khóc nhè như con nhóc kia nhỉ? Đúng là em, nó gà bóc trứng. Mọi hôm em toàn dọa, mà nó tưởng thật, ngu thế hề. Má nhà, nhà trường tính chơi khăm bọn em nữa à, kêu 7 giờ tập trung mà đã 7 giờ 30. Em thấy hiện trường gì hết. Làm ăn như hứa hẹn như mấy thằng chậu tre ý, lạ thật. Trang trí khán đài bọn nó lắp lên cả đèn nháy. Ui, VL, khổ thân cái thằng nghĩ ra ý tưởng này, chắc nó cũng hại não. Ban đêm lắm, còn được như đằng này là ban ngày. 8 giờ kém mới bắt đầu vào việc. Học sinh toàn trường đầu đen, áo trắng. Quần thì đủ thể loại, quần jean có, quần thô có, quần vải có, quần đùi cũng có, đúng là đa dạng và phong phú. Cô giáo thì mặc áo dài truyền thống, quét đất. Mấy thầy giáo mặc vest đen nhìn oai vệ vãi, ước gì ngày nào đó mình cũng sẽ mặc vest đen. Chắc nhìn oai lắm, hi hi. Các em tập trung, hình như cô hiệu trưởng hay ông tổng phụ trách vang lên lời phát biểu. Học sinh thì xếp hàng như đóng cọc. Bọn em đứng sau cánh gà trang điểm, khổ thì vãi thốn. Tự nhiên sinh ra cái ngày 26 tháng 3 này là bọn em phải tô son đánh phấn. Là nắm mấy thím ạ. Em không đánh phấn đâu. Em phản đối ngay lập tức khi bọn thằng Linh với cô Nhung quyệt phấn vô mặt. Em muốn nôn quá nhưng sợ phí đồ ăn nên thôi không dám ẹ nữa. Cậu thích vớ vẩn không? Tôi cho cậu hạnh kiểm yếu bây giờ. Cô dọa làm tinh thần em bị khủng bố. Nhầm bôi son thôi mấy thím ạ. Đành chấp nhận số phận, bị khổ sai. Nản con mẹ nó luôn. Nói thật em cũng điệu phết, mỗi dịp gì đấy em lại vuốt sáp xịt X-Men. Chữ bôi son với đánh phấn thì em chưa có xài bao giờ, mà em nghĩ thằng nào thích xài cái này thì đồng tính, chứ còn không thì cũng liệt trim. Lại đây, con bà La Sát phụ cô giáo đã reng tên em trong đêm. Thấy nó cầm hộp phấn mà em muốn oại quá. Mày mà bôi nhiều, tao éo hát nữa đâu đấy. Em ra điều kiện chứ không ăn hành ngay mấy thím ạ. Biết rồi, ngồi xuống. Chả biết nó là cái yếu gì mà dám quát em như đúng rồi. Phải thằng Linh là em cho nó ăn đi Royal rồi. Mẹ nhà nó chắc nó hay trang điểm hay sao mà nó quét phấn cho em như sơn nhà không bằng. Em hứa có ngày em phục thù. Mấy thằng thấy em thế cười như trốn trại. Còn vài thằng nhìn em với con mắt hình vê đạn của M700 huyền thoại. Thôi thì kệ bà chúng mày. Bố mày ăn hành còn chưa hết đây, lại thích solo headshot à. Chị Liên đội trưởng 9A1 dẫn chương trình Hot Girl. Vừa Hot Girl này vừa nhí nhảnh, nghe vui tai vãi. May hồi đấy em tự dằn lòng mình là làm boy lạnh lùng, không thì em cũng động lòng phàm con mẹ nó rồi. Toàn tiết mục xem rồi, được mỗi hôm nay là thuê quần áo đẹp thôi. À mà trẻ chả đẹp lắm đâu. Có lớp em còn thấy dị là đằng khác. Em hát hay thế mà éo cho em cầm mic các thím ạ. Có ba cái mic thì con bà La Sát một cái, thằng Cờ Hó Trường một cái, con Tân một cái. Toàn mấy đứa hát gà vãi lờ ra. Hức hức, bây giờ em mới hiểu đi để cho đẹp đội hình nó là như nào. Thôi, hát xong thì em té luôn. Bỏ lại sân trường vẫn đang ầm ầm như đám hội. Chơi trội giữa mùa hè, đạp xe trong vô thức, nóng thấy mồ à. Chương 17, đạp xe mà cứ tưởng là đi đánh Pháp, nắng gần chết. Ve sầu kêu ai oán như đưa tang đinh hết cả não, mồ hôi chán bắt đầu tua ra làm chỗ phấn con hương chát cho nhờn nhợt khó chịu nóng. Vừa nãy quên con mẹ nó chưa rửa mặt, về đường ai để ý lại bảo mình là thằng BD hay đồng tính thì chết. Hức hức, đẹp trai khổ vãi. Khô cổ khát nước theo quán tính, em quay lại đằng sau định bảo con ô xin đưa chai nước thì mới nhớ ra là chưa đón nó, hài phải quay vòng xe lại nữa, nản con mẹ nó luôn. Dắt xe vô trường tiểu học, thấy nhớ thời thơ ấu quá. Hồi xưa bọn em quậy cực luôn, chơi búng bi, chơi vòng thun, đồn đáo, trộm chè, không phải ăn trộm mà là dồn bắt theo hai phe cạnh cướp ý. Trò này em cũng bá đạo luôn, còn nhiều trò để em kể sau vậy. Tiếng nhạc dồn dập và bọn lắt nhắt lên hát trông buồn cười lắm. May mà hôm đấy em chả bị xích cổ đi hì. Em thượng tọa ngay trên tầng 2 dãy đối diện với sân khấu để theo dõi. Đánh mắt một hồi liên tỏi em cũng chả biết làm cái kiếm cái gì luôn. À thấy nó đứng cùng mấy đứa bạn cực sexy, bọn này đang mặc váy ngắn để múa các thí mạng. Nó đang vẫy tay nhe răng cười híp mắt với em. Nó tính dùng mỹ nhân kế à, nhưng anh đây không bị lừa đâu nhé. He he. Em cười rồi lại lắc đầu từ chối, chứ ai dám xuống đấy mà chơi bời. Chả may gặp lại cô giáo dạy âm nhạc thì đi viện chứ chả đùa. Chả là hồi đấy mấy thằng em bí quá, chả thèm chạy ra nhà vệ sinh nữa mà vạch ngay cờ him ở nhà gửi xe giáo viên ngay đầu khối lớp 3. Ngày đấy trời chả phù hộ cho người hiền gì cả, đang đến lúc phê thì cô dạy nhạc đi vô, chắc định dắt xe về, cả bọn vẫn chưa giải quyết xong. Khổ vãi thốn, cô trông thấy bọn em mặt đỏ bước đi, làm bọn em cứ tưởng cô báo cáo với thầy hiệu trưởng nên hoảng như sắp cháy nhà. Chả đứa nào dám đi nốt mà chạy thẳng vào lớp im ỉm làm con ngoan cho giỏi, học cho cả buổi chỉ sợ bị gọi lên phòng ban giám hiệu. Nhưng cuối cùng chả việc gì, phù. Mấy giờ học nhạc tiếp theo thằng nào cũng thắc mắc tợ, khi chả thấy cô giáo đả động gì mới đau chính lị. Hi hi, đúng là ở hiền thì gặp lành. Hồi đấy có cả một đống một lũ nên mới không bị ăn hành. Bây giờ em vác xác xuống thì có mà tự lấy quắm rồi ăn mà cắt của mình à. Hề, công nhận em thông minh thiệt, khà khà. Đang nhớ lại hồi ức vang bóng một thời tại mái trường này thì chả biết nó dùng cân đầu vân của Tôn Ngộ Không hay lăng ba vi bộ của Đoàn Dự mà đã ở ngay sau lưng em. Nó giật giật tay áo em làm em tưởng cô hồn ám. Anh xuống kia chơi với em xem em múa được chứ, nó nhe răng cười dụ. Tao không xuống đâu. Mặt em khó chịu, nhất quyết dùng kế bế quan tọa cảng của bọn tàu khựa vẫn hay làm. Nó đứng đấy nhìn em, mắt nó đỏ dần. Những cái này em quen lắm, chắc nó tính ăn vạ đây mà. Em cứ khăng khăng nhất định thượng tọa, nhưng nó chảy nước miếng, à nhầm, nước mắt, làm em chạnh lòng. Một giọt chảy dài trên má từ đôi mắt xuống đến khóe môi. Thôi coi như mày win. Em yếu thèm chấp con nít. Thôi rồi tao xuống, mày khóc nữa là tao về đấy. Tuy đang dọn nó, thế nhưng em cũng hoảng lắm các thím ạ. Nỡ bảo vệ thấy cảnh này lại đưa em vào tội ăn hiếp con nhà lành thì em cũng đi tù nửa năm chỉ ít à. Tuy là trường mình từng học, nhưng giờ em đã lớp 7 rồi, thấy mình xa lạ với trường quá. Lia đại kiếm chỗ nào mà chả thấy. Khán đài học sinh và giáo viên kín con mẹ ở chỗ rồi. Lẽ nào lại nhảy con mẹ nó vào sau lớp nào đấy mà ngồi à, thế thì dị lắm. Em thì đến nỗi nào đâu, mà bọn học sinh ngoái lại chỉ chọn làm như em là sinh vật lạ thời đồ đá ý. Chỉ muốn cầm cây MG3 mà sấy headshot từng đứa một trong như trong chế độ AI thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đang mặt muốn phát cáu, xị ngậu lên thì cô Nguyệt chủ nhiệm năm lớp 5 của em, cô tươi, cười tươi hớn hở núm đồng tiền ửng hồng trong trông baby vãi. Ui chết, em lại tả với cô giáo thế rồi, mồ Phật. Con chào cô, em ngoan hiền hết sức có thể. Lâu rồi không gặp em, lớn quá, dạo này mang mắt kính nữa cơ à, trông trí thức đấy. Cô vẫn cười tươi tắn. Dạ vâng, thì dạo này cô vẫn khỏe chứ à? Em làm câu cho phải đạo học trò. Cô vẫn khỏe, các bạn thế nào? Bọn nó còn trâu bò nữa em ý cô ạ, thì bọn thằng trường. Em bắp bừa sống chết mặc bay luôn. Thế thì tốt, vào đây. Bước theo cô vào dãy ghế giáo viên, ngồi ngại VL. Khi ra khi mà cô lụa dạy nhạc, Thẩm Du sẵn ở đầu hàng ghế. Sơn hả em? Cô lụa dạy âm nhạc và mỹ thuật hỏi em, làm em xịt phun máu mồm. Chả lẽ cô quên vụ dòm trộm tờ rim của bọn em rồi à? Khi cô này não loãng quá. Thế mà cũng quên được mới tài chứ. Dạ em ổn. Cô sao à? Cô rất ổn. Bọn em ngày xưa còn ngoan, bây giờ học sinh quậy lắm. Cô đang khen mình đấy à? Ha ha. Hi hi, được khen. Chả biết phải nói gì, chỉ biết cười chi. Dạo này trông đẹp trai phết nhở? Thế đã có người yêu chưa? Học hành thế nào này? Thành thằng bốn mắt thế kia. Em thề là em được khen chứ không phải tự sướng. Em làm gì có hả cô? Cô chỉ hay đùa. Em chối ngay lập tức. Nó đứng ở bên cạnh cười khúc khích, mà chả biết nó định làm thế nào nữa. Em của em đấy à? Cô người hỏi. À, em là em gái của anh Sang cô ạ. Nói xong nó còn nháy mắt ám hiệu cho em nữa. May quá, có nó không em cũng chả biết nói gì. Sau đây là tiết mục của lớp 5X. Mời thầy cô và các bạn chú ý lắng nghe. Nhanh lên em, tới lớp mình rồi kìa, cô lụa kêu nhỏ hạnh. Rồi nó chạy vào cánh gà cùng bọn bạn. Chơi với nó từ nhỏ, bây giờ mới biết nó học lớp nào. Thôi ngồi cùng hai cô xem văn nghệ của bọn trẻ này vậy. Bọn này chơi váy ngắn, kết tóc hai bên, cầm quả lắc bằng bông nữa, son phấn thì thôi rồi lỡ mời, tuổi trẻ sexy vãn liều. Éo mẹ, nhảy bài gì mà nhạc đan mạnh vãi, bảo em nhớ tên thì bố em cũng chịu. Để đến em còn mang máng nữa là hì. Bọn này có cô dạy nhạc họa là chủ nhiệm có khác, hát hay múa dẻo là chuyện đương nhiên, cấp bột mà cũng đú ghê quá. Xong cả trường vỗ tay như bắn pháo tép. Nó nhìn em cười, thế là miễn cưỡng vỗ tay ủng hộ. Nó không thì nó khóc nghe ra đấy, thì em cũng hết một đường mà về nhà. Bày đặt tặng hoa như đúng rồi mà hồi sáng em có được cái cành hoa éo nào đâu. Ngẫm lại mới thấy đời bất công. Nó thay quần áo xong là bọn em ra về, bye bye hai cô luôn. Hai đứa về à, ở lại xem văn nghệ xong rồi về. Cô lũa tính dụ em, nhưng em nói thật, thà về xem Doraemon còn hơn là để xem bọn trẻ trâu này gào thét. Dạ thôi bọn con về luôn đây, để dịp khác con qua. Em từ chối lịch lãm như một quý ông. Thế về cẩn thận nhá, xe cộ bây giờ đi ẩu lắm đó, cô chủ nhiệm cấp 1 của em dặn dò. Vâng con biết rồi. Em đưa nó về lòng đầy tức tối vì nó không mang nước, còn nó thì cười suốt hỏi linh tinh, chán thấy mồ, lại ăn hành rồi, hít hít. Chương 18, tập chơi đột kích của VTC Game. Hôm nào đấy, em nói thật chả thể nhớ hôm nào nữa, bọn em với bọn thằng trường làm team Half-Life thì thấy một đại ca trung tuổi khoảng cấp 3 đao cái game gì ý, bắn nhau khá giống Half-Life nhưng đồ họa đẹp vãi. Mãi sau em mới biết là CF của bọn VTC hút máu. Em éo thèm chơi, bỏ máy đấy cho thằng Đăng, liệt cờ him lên tận nhà mà xỉa dao, bị thằng trường chửi em cũng kệ con mẹ nó luôn. DM thằng chó này không chơi thì bảo tao. Nó bị thằng Linh với thằng Đăng rắt mũi nên nổi khùng với em. Đờ cờ mờ chơi đi, tí tao chơi. Nhân vật Sơn Ariel của em còn âm lòi mạng ra, em còn éo để ý nữa là anh chơi gì hay quá vậy, em thấy thằng này chơi mà éo, nhịn được luôn luôn, đột kích, chú mày cũng muốn chơi à? May quá thằng này cũng dễ tính, không ăn hành cả cụ mất. Vâng hì, lên Google tải về đi đã, bố nhà nó. Lên nghe nhạc em còn gà mờ nữa này, sai em download game về thì em bó tay rồi. Anh hộ em cái đi, em có biết tải đâu, giúp em đi, anh đẹp dai. Em chưa khen thằng nào đẹp dai các thím ạ, phúc cho nó thế còn gì, chú mày dẻo mỏ thế. Thôi được rồi, đợi anh bắn nốt ván này, ra điều kiện với em, thằng này đưa. Hồi đấy chả biết nó chơi ở chế độ gì mà có một hàng súng xếp hàng nằm là AK-47 M4A1 P90 AWM, cả chục khẩu lợn. Quân thằng này màu xanh, chắc tầm 8 đứa, em đoán chơi team 88 thì phải. Mỗi thằng nhảy đâm vào và nhặt súng, thằng này chơi. Thằng này với một đồng đội nhảy vào để cuẫm một khẩu M4A1. Thằng này chắc luyện thể thao nhiều thì phải, nó nhảy vào ăn hôi trước, rồi luồn sang ngách bên tính đi móc lốp thì phải. Nó chuồn nhanh như kẻ trộm. Một thằng da vàng nhảy ra, thằng này sấy nhiệt tình, sấy hết mình, gần hết cả một băng thì thằng da vàng mới đai. Mà hay hơn hát lai các thím ạ, có cả huy hiệu nữa. Nhìn em mê liền, còn 20 HP thôi mà nó vẫn liếm láp được thêm vài thằng nữa, mà là headshot mới hay chứ. Được phát đầu lâu xương chéo ở màn hình thế này, bố nó cũng sướng chứ nói gì đến nó. Quân nó win rồi. Hộ em đi anh ơi, đưa em chơi hộ cho. Em phải nói là vừa gặp đã phê lòi mắt ra rồi. Chú mày cứ từ từ, éo gì phải xoắn hết cả lên thế. Tay này nó định chơi em nữa. Rồi em cười vì éo biết nói gì. Nó vào gặp bác Google thần trưởng rồi gõ download CFVTC. Thế là em nhớ rồi nha, lần sau éo cần mày nữa. Công nhận em khôn vãi thốn. Hồi đấy quán net vẫn thịnh hành, mạng dây trọn gói chứ chưa có mạng cáp quang như bây giờ. 800 mê đợi đao 30 phút nản con mẹ nó luôn. Nói thật, không bị CF nào phê thì em cũng éo thèm đợi mà chơi ngay offline cùng mấy đứa bạn cho lành. Cài xong em đuổi nó luôn để chơi cho khỏi nguội. Con mẹ nó, em cứ tưởng như offline vào chọn map Italy là xong, hóa ra còn phải có ID với cả password nữa. Nản phát hai luôn các thím ạ. Anh ơi, nó bảo nhập tài khoản, nhập như thế nào anh? Câu ngu nhất trong ngày của em thì phải. Chú mày lầm nick VTC game là vào được, nó phán như đúng rồi. Mà mẹ, nhà nó, em chơi game online lần đầu, đi ăn cắp nick ở đâu ra? Anh hộ em với, em chả biết nick là cái gì cả. Em thú thật, em chẳng biết nói gì hơn. Gã này là con sâu game có khác, cái éo gì cũng sành sỏi. Gã vào đăng ký bảo mình đánh nickname và password. Em đánh pass và ID đều là Sơn Pro hết. Và nói thật, những lần sau em lập nick em đều có thói quen như thế, vì nghĩ là chơi để cho nhớ mãi, sau này em mới biết là như thế rất nguy hiểm. Đúng là em gà thật. Đến đoạn nhập mail và thông tin, em bảo nó nhập bừa luôn. Đã có chứng minh thư éo đâu mà bắt nhập. Thôi, làm một hàng con số 0 cho nó máu. Cuối cùng cũng xong và thành quả, nhờ nhọt của em cũng được đền đáp xứng đáng vào game. Nó bảo chỉ dành cho người trên 18, mã tra VTC, đợi anh mày 18 tuổi mới cho chơi thì em tự kỷ mà chết à. Thôi kệ con mẹ nó, chưa đủ 18 tuổi nhưng em cứ chơi đấy, có tài đến quán net mà ăn vạ. Công nhận em liều thật. Vào shop sắm ngay khẩu M4A1 mà các thím vẫn hay gọi là khẩu 43 đen ý ạ. Nó chọn cho em phòng đấu đội ở kim tự tháp. Lúc đấy em còn chả biết map quái gì luôn, mãi sau này cày vài lần mới biết. Em ngồi bắn oai vãi, éo thấy có tay. Cũng nhờ nó lấy tay mà em cũng bảo đấy là mã như trong offline mới ảo chứ. Vào map em cầm chuột bi vẫn hay được như bàn phím, éo hiểu tại sao liệt con mẹ nó hay sao Y4 đốt mũi tên, éo thể nào mà điều khiển được, mà chính xác là éo chơi được. Anh xem hộ em xem em không chơi được anh ơi. May mà em chưa nộ khí xung thiên với nó, không thông thì nó úp sọt với em thì tàn đời dai. Để anh xem nào, thằng cha mày xem ra cũng dễ tính đấy chứ. Nó lại kiểm tra rồi cài đặt kiểu như trong hôm nay cho em, má VTC, tiến lên cho nó V kép, lùi là S, phải là A. Thế này là bằng đánh đố người chơi à. Ngồi bắn CF quả thật là không dễ, tuy lần đầu chơi nhưng có kinh nghiệm sống từ offline nên em cũng chả phải gà mò như đoạn down game về đâu. Bắn headshot như đúng rồi, nếu chưa chơi qua offline thì chắc chắn là gà bóc trứng. Bắn ở tân binh toàn gà với nhau nên em bắn headshot bọn nó chat. Sambro bắn hay thế, mà em chả biết bọn nó chat kiểu gì. Đúng là mới bước vào game online không biết gì, khổ thật. Hôm đấy thằng kia sửa súng hộ vào phòng hộ, nghĩ khổ cho nó quá, nhưng lỡ giúp người ta rồi thì phải giúp cho chót chứ sao nữa. Thì chơi vui vãi, bọn thằng trường ngán hôm nay rồi nó đòi về. Con mẹ nhà nó, em đang phê game thì nó đòi về. lòng uất vãi, nhưng cũng phải về vì bọn em đang trốn ông bà đi chơi game. Mama em mà biết là cho em nhịn luôn đấy. Một buổi hứa hẹn em sẽ đến với game online, và cũng chính vì nó mà em đã bỏ rơi nó. Hết chương 18.